Bá khí, chương 582, kịch chiến thượng, góc truyện audio.com. Phong Vân Vô Ngân rất nhanh đi tới trường thi số 67. Hôm nay, không khí tại trường thi, so sánh hôm qua, càng thêm bốc lửa hơn. Vô số dân bản xứ Đông Doanh vị diện, đều đi tới xem cuộc chiến. Thậm chí ngay cả người bên ngoài Đông Doanh vị diện, cũng chen chúc mà đến. Ngày hôm qua, tuy rằng có ước chừng hơn 2 vạn người, tại trường thi số 67 này, tiến hành lựa chọn, số trận chiến đấu cùng với những cuộc tranh tài chất lượng có vẻ không cao. Nói khó nghe một chút, hôm qua chọn lựa là một cái sàng chọn, đem loại bỏ những kẻ yếu. Quá trình này, náo nhiệt, nhưng khó tránh khỏi có chút chướng mắt. Ngày hôm nay, chỉ có 20 tuyển thủ dự thi, tranh nhau 10 suất còn lại. Nhưng bất luận kẻ nào cũng biết, 10 cuộc tranh tài này, mới là thật chân chính cường giả tranh đấu với nhau. Hơn 2 vạn người, tử vong vô số, chỉ còn lại 20 người. Người nào không phải là cường giả sao? Có thể nói, 10 cuộc tranh tài hôm nay, mỗi một tràng, cũng có thể được gọi là sách giáo khoa tranh tài. Tất nhiên cũng rất kinh điển. Vì vậy, ngay cả vô số tông môn, học phủ Đông Doanh vị diện bên ngoài đại lục, đều là tông chủ, viện trưởng, tự thân xuất lĩnh đại lượng học viên, tới đây xem cuộc chiến, học tập hấp thu kinh nghiệm chiến đấu. Lúc này bên trên mặt đất, bên trong hư không, khắp nơi đều là dòng người. Nếu nhìn lại, làm cho người ta ra đầu tê dại. Phong Vân Vô Ngân đi tới trường thi, hết sức thu liễm, hắn đi tìm quan giám khảo, hỏi thăm thời gian bản thân mình ra sân. Mấy tên hạ vị thần quan giám khảo, vừa thấy Phong Vân Vô Ngân, đều toát ra một loại biểu tình kỳ quái. Trong đó một tên, hết sức thân mật nhìn Phong Vân Vô Ngân nói: "Ha ha ha, thiếu niên, ngươi là thiếu trang chủ thần kiếm sơn trang, Huyết Vô Ngân, hồ sơ cá nhân của ngươi, bổn tọa đã xem, hôm nay tranh tài, đối thủ của ngươi, là một tên tinh linh, ngươi đã biết chưa?" "Ách, đúng vậy, là một tên tinh linh hoàng tử, hắn có huyết thống hết sức tôn quý." Phong Vân Vô Ngân cười một tiếng nói: "Ngày hôm qua, tên tinh linh hoàng tử kia còn tìm tại hạ hàn huyên mấy câu. Ha ha, hắn là một tên gia hỏa thú vị. Ha ha ha ha, tiểu tử, ngươi rất bình tĩnh, không tệ, không tệ, từ khí độ mà nói, là phong phạm cao thủ." Mấy tên quan giám khảo, đều nở nụ cười: "Tiểu tử, chúng ta đều rất coi trọng ngươi." Trong đó một tên hạ vị thần quan giám khảo liền nói: "Thiếu niên, lời nói dư thừa chúng ta không nói nữa rồi, ngươi toàn lực ứng phó đi, tranh thủ đánh bại tên tinh linh hoàng tử kia, tiến vào đấu bán kết. Bất quá, bổn tọa phải nhắc nhở một câu, tinh linh nhất tộc, không dễ dàng đối phó như thế, ngươi nhất thiết phải giữ vững cảnh giác nhất định. Tinh linh, là viễn cổ chủng tộc, huyết mạch rất tôn quý, ngươi nếu khinh địch, chỉ sợ cũng muốn gặp phải tai họa." "Ân, đa tạ chư vị chỉ điểm, tại hạ nhất định cẩn thận ứng phó." Phong Vân Vô Ngân khiêm nhượng nói mấy câu, sau đó hắn biết được hắn và tinh linh hoàng tử đối chiến, được an bài tại cuộc tranh tài thứ tư hôm nay, 20 tranh 10. Cùng ngày hôm qua loạn chiến không giống nhau, danh sách 20 chàng quyết định tiến vào đấu bán kết tranh tài. Mỗi một chàng đều là tiến hành đơn độc, bởi vì 10 cuộc tranh tài này, mỗi một chàng đều là người ưu việt tuyệt luân. Vì vậy, bố trí cuộc tranh tài cũng có đạo lý rồi. Phong Vân Vô Ngân được an bài tại cuộc tranh tài thứ tư. Biết được thứ tự tranh tài rồi, Phong Vân Vô Ngân liền tùy ý ngồi xuống, cùng Trúc Lão bắt đầu nói chuyện. "Tiểu Oa Nhi, bên trong 10 cuộc tranh tài này, có mấy tên trung vị thần lão cổ đồng tham dự, nên sẽ phi thường kịch liệt, có một chút trận đấu có giá trị, ngươi nhìn kỹ xem đi." Trúc Lão nói: "Ân, lấy hòn đá núi của người khác về đánh bóng hòn ngọc của mình. Ta tự nhiên muốn chú ý." Phong Vân Vô Ngân cũng thu liễm tâm thần, tập trung tinh thần nhìn về phía lôi đài hình cái tháp kia. Thình lình trong lúc đó, Phong Vân Vô Ngân cảm giác được, từng luồng nhiệt lưu, từ ba trái tim bên trong thể nội, dâng lên, hơn nữa, thể nội tán phát ra từng luồng rung động khó tả. Ba trái tim, mơ hồ có dấu hiệu phân liệt. Gì, Phong Vân Vô Ngân trong lòng vừa động. Ta một đường hấp thực đại lượng tài nguyên rồi. Vô số thần cách toái phiến. Thần chi thân thể phấn vụn. Nuôi nấng thiên đường chi tâm. Đế vương chi tâm, nguyên tố chi tâm. Lần này rất có thể. Những chất dinh dưỡng này đạt đến trình độ nhất định. Muốn để cho thiên địa bá khí quyết. Càng tiến một bước, khiến cho ta đột phá đến đế giai bốn kiếp. Vèo, vèo, vèo, ba trái tim, tại thể nội Phong Vân Vô Ngân. Đập liên hồi, rất nhanh, phốc, trái tim thứ tư hình thức ban đầu. Trực tiếp phân liệt ra ngoài. Mơ mơ hồ hồ, oanh, nguyên tố chi tâm, đế vương chi tâm, thiên đường chi tâm. Mỗi cái bổn nguyên năng lượng trực tiếp bồi dưỡng ra. Sau đó đúc tại hình thức ban đầu viên trái tim thứ tư. Làm cho, trái tim thứ tư này mơ mơ hồ hồ, dần dần chân thật, Phong Vân Vô Ngân từ chi bách hải, giống như lâm vào trong ôn tuyền, thoải mái hưởng thụ. Lúc này, đối thủ Phong Vân Vô Ngân, tinh linh hoàng tử kia, cũng đã có mặt, an vị tại cách Phong Vân Vô Ngân không xa, dùng một loại ánh mắt chán ghét cùng cao cao tại thượng. Nhìn về phía Phong Vân Vô Ngân, thình lình trong lúc đó, bên trong linh hồn Phong Vân Vô Ngân, vang lên một thanh âm lạnh lùng, nhân loại hèn mọn, bản hoàng tử ngày hôm qua đã cảnh cáo ngươi rồi, ngươi còn dám tới đây tham gia trận đấu. Hảo, ngươi đây là tự tìm đường chết. Phong Vân Vô Ngân toàn thân ấm áp, hết sức lười nhác, đang tự âm thầm thoải mái. Lúc này, nghe được tinh linh hoàng tử kia giả vờ đe dọa, Phong Vân Vô Ngân trong lòng sát cơ nổi lên, cười hắc hắc, truyền âm nói, tinh linh, đợi lát nữa, lão tử muốn bóp chết ngươi. Tinh linh hoàng tử nhìn Phong Vân Vô Ngân một cái, trong con mắt nổi lên sát cơ ác độc, rồi sau đó ngó mặt đi chỗ khác, không hề nhìn Phong Vân Vô Ngân nữa. Đây là một loại thái độ hết sức khinh bỉ. Đúng lúc này, cuộc NMH tài 10 người cuối cùng bắt đầu. Trận đấu thứ nhất. Hai tên hạ vị thần khí tức cực kỳ cường hãn tỉ thí. Đông, đông, đông, từng tiếng chống trận, đột nhiên phóng lên cao. Một đạo thần quang, đột nhiên bao trùm lôi đài. Khiến cho, lôi đài ban đầu hình cái tháp mấy chục tầng. Lúc này biến thành một cái lôi đài đơn độc. Lôi đài này, hình thành một cái sân bãi hình bầu dục khổng lồ. Rộng lớn, phía dưới lôi đài. Bên trong hư không, bốn phương tám hướng có rất nhiều người vây xem, cũng khoảng chừng mấy trăm vạn người vậy. Bốn phương vị đông nam tây bắc, còn không ngừng có làn sóng người tiến vào trong đó. Lúc này có hai tên hạ vị thần giao thủ, đều là nhân loại võ giả. Tất cả đều là trung niên nam tử. Phía trên đỉnh đầu, đều huyền phù một khối thanh đồng lệnh bài. Chịu tải năm chủng thần thông, từ thần lực sông dài. Dòng chảy, từng đạo khí thức văn minh đều hắt vẫy ở đó. Tiểu Oa Nhi, người chú ý nhìn, hai tên hạ vị thần này là tại bên trong hạ vị thần. Có thể xếp hạng đứng đầu. Trúc lão ở bên cạnh phân tích cho Phong Vân Vô Ngân biết. Nếu ngươi chỉ dùng kiếm ý tiến hành công kích, như vậy, một kiếm ngươi vô phương thuấn sát hai tên hạ vị thần này. Nhất thiết phải liên tục sử dụng hai kiếm mới được. Vân, hôm nay tranh tài, quả nhiên có bản lĩnh. Phong Vân Vô Ngân cũng gật đầu. Ở bên trên lôi đài, tên hạ vị thần bên trái kia, ước chừng 30 tuổi. Bộ mặt lãnh ngạo, tay phải trực tiếp run lên. Thanh đồng lệnh bài trên đầu. Một đạo thần thông đánh xuống. Biến ảo thành một thanh cự phủ. Huyết quang đầm đìa, xác chết trôi ngàn dặm. Ngươi tự động nhận thua đi. Bằng không ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là thống khổ khôn cùng. Tên hạ vị thần bên phải kia, không nói một lời, thanh đồng thần vị trên đầu bỗng nhiên run lên, một đạo thần thông chùm sáng bắn nhanh ra, bên trong mông mông lung lung, đột ngột phân liệt ra ngoài ba hư ảnh, đại thần thông, tam đại phân thân, giết, hai tên hạ vị thần đồng thời gào thét, ầm ầm giao chiến với nhau. Thần thông loạn bạo, thần lực lay động, từng chiêu chí mạng đánh ra. Song phương ác chiến một lúc lâu, tất cả đều bị thương. Cuối cùng, tên hạ vị thần cầm trong tay cái búa lớn huyết sắc kia. Một búa đem tên hạ vị thần am hiểu phân thân, chém nát đầu, não vỡ toang mà chết. Chàng diện thê thảm không nỡ nhìn, Hạ Vị Thần tử vong, thần cách cùng thi thể, di vật, cũng bị ban tổ chức Đông Doanh vị diện thu rồi. Cuộc tranh tài thứ hai, một tên Hạ Vị Thần đứng đầu, đối chiến một tên Trung Vị Thần lão cổ đồng. Tên Hạ Vị Thần này, lực công kích hết sức quỷ dị, hơn nữa am hiểu linh hồn công kích, ban đầu cũng coi như là một tên kình địch. Không biết làm sao, hắn gặp được một tên Trung Vị Thần lão cổ đồng. Sau khi gắng sức mười mấy chiêu rồi, bị tên Trung Vị Thần lão cổ đồng kia dùng một cái đại thần thông bổn mạng. Hỏa lôi thuật, trực tiếp thiêu đốt thành cho tàn. Cuộc tranh tài thứ ba, hai tên Trung Vị Thần lão cổ đồng gặp gỡ nhau. Một người huyền phù 17 chủng thần thông, một người huyền phù 16 chủng thần thông. Hai đại Trung Vị Thần này, đều là nhân vật cấp bậc chúa tể vị diện. Đúng là ngõ hẹp đụng đầu. Sau đó hình thành một tràng đại chiến khoáng cổ chí kim vậy. Trận chiến này, kinh tâm động phách, song phương thi triển ra đủ loại thần thông đáng sợ. Linh hồn đối oanh, pháp bảo đối oanh, khí chàng áp chế lẫn nhau. Thiên địa biến sắc, vân vụ loạn bảo, trận chiến này, mọi người nhìn xem cuộc chiến, đều như si như say. Loại chiến đấu này, hơn nữa lấy mạng đổi mạng, tại dưới tình huống bình thường, căn bản không thể nào thấy được, cũng chỉ có lần nhập tịch tranh tài này, mới có thể làm cho mọi người nhìn đã mắt, ngay cả Phong Vân Vô Ngân, đều cảm thấy vậy. Mặc dù nói, hai tên Trung Vị Thần giao chiến lần này, so ra kém Thái Vương Tinh Cầu Chúa Tể, cùng với Chiêm Táng Đỉnh Phong Trung Vị Thần, bọn họ tu hành thần thông, cũng không bằng Chiêm Táng linh hồn tăng cường, linh hồn thực thể hóa. Nhưng, dù sao cũng là Trung Vị Thần chiến đấu, Phong Vân Vô Ngân vẫn là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy. Ánh mắt đều không ngừng thôi diễn nghiên cứu, tổng kết kinh nghiệm chiến đấu, kịch chiến hồi lâu, cuối cùng, Trung Vị Thần có 16 chủng thần thông, dẫn động một cái đại thần thông, bản thân một giây, không tiếc hao tổn tinh thần lực, chấp nhận nguy hiểm đem Trung Vị Thần có 17 chủng thần thông kia đánh chết. Một vị diện chúa tể, rơi xuống ở tại nơi này, lúc này mọi người xem cuộc chiến, đều á khẩu không trả lời được, trong lòng đều suy ngẫm, quá ưu việt rồi, thật sự quá ưu việt rồi, một tên Trung Vị Thần, cứ như vậy bị đánh chết rồi, trận chiến này, đủ để khiến chúng ta vĩnh viễn nhớ tới, quá kinh tâm động phách rồi, trận chiến này kết thúc, mấy trăm vạn người xem cuộc chiến. Đều không từ tình huống si mê tỉnh lại, rung động quá lớn, mấy tên Hạ Vị Thần quan giám khảo, cũng là kinh hãi một lúc lâu, mới tuyên bố, cuộc tranh tài thứ tư, bắt đầu, cuộc tranh tài thứ tư, Phong Vân Vô Ngân, tỷ thí tinh linh hoàng tử, oanh, Phong Vân Vô Ngân thân thể hơi chút di chuyển, sau đó bay tới bên trên lôi đài, tên tinh linh hoàng tử kia, thân pháp cực kỳ quỷ dị. Lúc ẩn lúc hiện, cũng không thấy hắn có bất kỳ động tác thuấn di, tựa hồ bị một trận gió thổi nhẹ bay tới bên trên lôi đài. Hai người đối mặt, đại chiến hết sức căng thẳng, nhân loại nhỏ bé, thật đáng tiếc, bản hoàng tử sẽ đạp trên thi thể của ngươi, tiến vào đấu bán kết, tên tinh linh hoàng tử kia, nhìn Phong Vân Vô Ngân, làm ra một cái lễ tiết hết sức yêu nhã, hơi cúi đầu, còn mang vũ quan trên đầu. Đều hạ xuống, nhưng bên trong con ngươi hắn, sát khí đằng đằng, giả bộ, không ngờ hắn giả vờ như vậy, đợi lát nữa lão tử, trực tiếp đánh chết ngươi. Phong Vân Vô Ngân nhe răng cười một tiếng, cách trương,